hôn nhân chớp nhoáng, quấn quýt chồng yêu. Chương 27, muốn tôi dịu dàng một chút à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhấc chân lên và hung hăng dẫm vào nơi đó của anh Lăng. Kỹ năng của anh luôn tốt hơn Phin rất nhiều, sức lực của một cú đá này đã đủ để nghiền nát nơi đó của anh Lăng. Anh Lăng gào thét thảm thiết như con heo bị giết, âm thanh vang vọng khắp sân. Lục Cần Ngôn lại tàn bạo đạp thêm một phát, thậm chí gã ta không thể hét lên nữa mà trợn trắng mắt và ngất đi. Hoa Hiểu Bồng thấy vậy bèn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chắc chắn nơi đó của tên bía y thái này đã bị phế bỏ rồi, nửa người dưới đừng mong còn có thể chạm vào phụ nữ được nữa. Những tên đàn em bị dọa sợ chết khiếp, bọn họ bèn quỳ xuống dập đầu cầu xin. Đây là đều là ý của anh Lang, không hề liên quan đến chúng tôi chưa chạm đến người phụ nữ của anh, chỉ có anh Lang chạm vào mà thôi. Xử lý đi, Lục Cần Ngôn bỏ lại ba chữ và đưa cô đi ra ngoài. Phin gật đầu, khóe miệng nở ra một nụ cười tà ác. Anh ta có rất nhiều cách khiến bọn họ phải nghi ngờ cuộc đời của mình. Khi trở vào trong xe thì anh cờ Iota Á Sigma viết thường khoác ra và ném cho cô. Sau này không có sự cho phép của tôi thì không được ra ngoài một mình. Anh ra lệnh cấm, người phụ nữ ngu ngốc này lại dám nhảy lầu, không hề có một chút khả năng tự bảo vệ nào. Hoa Hiểu Bồng không nói lời nào, cô vốn dĩ không hề tự do khi ở nhà họ Lục. Cảm ơn anh đã đến cứu tôi. Cho dù thế nào thì anh cũng đã cứu cô một mạng, nếu không thì bây giờ cô đã là một cái xác nát vụn rồi. Tôi làm vì mặt mũi của nhà họ Lục chứ không phải vì em. Anh nói từng chữ một cách lạnh lùng, hung ác và không hề có một tí tình cảm nào. Tôi biết, cô mím môi lại, vài nét cười ảm đạm hiện lên trên gương mặt của cô. Trong mắt anh thì cô chỉ là một con bọ đáng ghét, nếu như không phải cô đang mang danh tiếng cậu chủ Lục của anh thì cho dù cô có là cái xác đầu đường, anh cũng sẽ không thương xót một chút nào. Xem ra em cũng biết thân biết phận đấy. Anh châm chọc cười lên một tiếng, giọng điệu không phải khen ngợi mà là đang khinh thường cô. Cô hướng mặt ra ngoài cửa sổ xe, một gương mặt nhỏ bé tầm thường nhưng bướng bỉnh phản chiếu trên tấm kính thủy tinh. Thật ra anh cũng không cần phải cứu tôi, nếu như tôi chết rồi thì sẽ không còn ai đến làm phiền anh nữa. Một góc không biết tên nào đó ở trong trái tim của Lục Cần Ngôn bị đụng một cái. Khi nhìn thấy bóng người vừa tuyệt vọng vừa yếu ớt ở trên lan can của cô, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm xúc không thể hiểu được, đó giống như sự sợ hãi hoặc là một điều gì đó khác thế nhưng nó chỉ hiện lên ngay trong chớp mắt và biến mất, anh cũng không kịp nắm bắt lấy nó. Lúc này anh cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu thêm nữa. Cô không hề quan trọng đối với anh và cũng không đáng để quan tâm, ngoại trừ khiến anh cảm thấy phiền phức thì cũng chỉ có sự chán ghét. Nếu em chết đi thì quá dễ dàng cho em rồi, tôi càng thích khiến em sống không bằng chết. Vậy tôi chỉ mong anh được như ý muốn, cô nói một cách chậm rãi như đang khiêu khích anh. Anh khẽ run lên, ánh mắt cũng trở nên vô cùng u ám. Em đừng hy vọng tôi sẽ có một tí lòng nhân từ nào. Tôi trước giờ đều chưa từng hy vọng đến điều này. Cô nhún vai nói, giọng điệu đột nhiên trở nên rất nhẹ, nhẹ đến nỗi như đang châm chọc anh. Một ngọn lửa giận hung tợn lướt qua dưới đáy mắt của anh đột nhiên nghiêng người và ngậm lấy đôi môi của cô, anh dùng sức mút một cái, cô đau đến mức đôi mày run lên, cơ thể lập tức căng cứng như một hòn đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần anh trừng phạt cô thì cô đều sẽ có phản ứng như vậy. Dường như cô đang sợ hãi nhưng càng giống như đang phản kháng một cách thầm lặng. Để tôi xem những cái gai của em còn có thể sắc bén được bao lâu. Anh thốt ra những chữ này từ trong kẽ răng, lưỡi anh đưa vào trong miệng cô và thăm dò một cách thô lỗ. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, bàn tay giấu ở sau lưng đã siết chặt thành hai nắm đấm, cơ thể dần dần căng cứng như một hòn đá. Anh cũng cảm nhận được mỗi khi cô phản ứng như vậy thì khát vọng chinh phục của anh sẽ bị kích thích, anh muốn hung hăng chiếm lấy cô và thuần phục cô từng chút một. Ngay vào lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên và cắt đứt mọi sự dây dưa triền miên. Cô như sống sót sau tai họa lần thứ hai mà đẩy anh ra và cầm lấy điện thoại. Là Quách Lộ Lộ gọi đến, lúc này cô mới nhớ ra cô ta vẫn còn ở KTV. Hiểu Bồng, cô vẫn ổn chứ, tôi bị tiêu chảy nên đã ra ngoài mua hộp men vi sinh, khi trở về thì nghe trong phòng riêng đã xảy ra chuyện rồi, cô đang ở đâu vậy, không bị thương chứ? Quách Lộ Lộ giả vờ hỏi với giọng điệu lo lắng. Không sao, may mà cô đã đưa tôi bình xịt chống bía y thái, tôi đã về nhà rồi, cô cũng mau trở về đi, trên đường cẩn thận một chút. Cô bèn cảm thấy yên tâm khi nghe thấy Quách Lộ Lộ không sao. Thật là mất hứng, rõ ràng là ra ngoài chơi mà lại gặp phải những tên xấu đến gây chuyện này, bây giờ an ninh trật tự đúng là càng ngày càng kém. Quách Lộ Lộ đổi thành giọng điệu tức giận để tránh khiến cô nghi ngờ. Đúng vậy, tôi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi, khi cô gọi xe nhớ phải chụp lại biển số xe rồi gửi cho tôi đấy, để tránh gặp phải những tên tài xế có ý đồ xấu. Hoa Hiểu Bồng dặn dò và không hề nghi ngờ Quách Lộ Lộ. Trong lòng cô, Quách Lộ Lộ là một người trong sáng, thành thật và tốt bụng, dù như thế nào cũng sẽ không nghĩ rằng cô ta sẽ gài bẫy mình. Khi trở về nhà họ Lục thì Lục Cần Ngôn đi thẳng vào phòng tắm xối nước lạnh với vẻ mặt chưa được thỏa mãn. Hoa Hiểu Bồng cũng đi vào phòng tắm của mình. Lục Cần Ngôn chê cô bẩn nên bọn họ đều có phòng tắm cho riêng mình. Sau khi tắm và trải đệm xong thì cô cũng không trả áo khoác cho anh mà treo trong phòng để quần áo của mình, bởi vì cô đã mặc bẩn rồi thì chắc chắn anh sẽ không muốn mặc nữa. Ngày mai tôi sẽ giao bán nó ở trên mạng. Anh vô cùng khinh thường mà bật cười một tiếng, anh chán ghét những người phụ nữ tham tiền như mạng nhất. Nhớ báo lại giá đúng sự thật đấy. Biết rồi, Lục Lột ra. Cô vô cùng nhỏ tiếng và gần như lẩm bẩm mà nói ba từ cuối cùng. Thế nhưng căn phòng yên lặng đến như vậy, lỗ tai của Lục Cần Ngôn lại vô cùng nhạy nên anh vẫn nghe thấy. Có gan thì nói lại một lần nữa xem. Không có, đàn ông mới có gan đấy, tôi là phụ nữ. Cô kéo lấy chăn đắp kín đầu như đang tự trốn trong vỏ ốc sên. Cô muốn lá gan của tôi à? Đôi mắt lạnh lùng và sâu thẳm của anh lóe lên một tia sáng của dã thú dưới ánh đèn ngủ màu vàng. Không lấy nổi qua quý báu rồi. Giọng nói bị che đậy của cô phát ra từ trong tấm chăn. Em cũng không có tư cách có được, anh nhỏ tiếng hậm hừ và vén tấm chăn của cô một cách vô cùng thô bạo. Sau này khi nói chuyện với tôi thì bắt buộc phải để lộ đầu ra, nếu không thì sau này vĩnh viễn đừng mong lộ ra ngoài nữa. Giọng nói của anh tràn đầy sự uy hiếp, giống như nếu cô lại rụt đầu thêm lần nữa thì sẽ bị anh vặn gãy. Tôi đã bói cho anh một chút và biết anh thiếu thứ gì rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhìn chằm chằm vào anh và nói với dáng vẻ khiêu khích. Thiếu cái gì? Anh khẽ híp mắt lại và chỉ để lộ con ngươi lạnh lùng đen lấy ra ngoài, trông vô cùng sắc bén và hung tợn, giống như chỉ cần cô nói sai một chút thì sẽ chết chắc. Thế nhưng khi tính cách hoang dã của cô vừa bộc lộ ra thì sẽ có một sự can đảm không hề sợ chết. Bát tự của anh thiếu sự dịu dàng, ngũ hành thiếu sự hiền hậu. Hai hàng lông mày rậm tuyệt đẹp của anh nhíu chặt lại khi vẻ mặt hung dữ kia vừa hiện lên thì lại bị thu vào một cách gian xảo. Em mong tôi dịu dàng một chút à, đây là yêu cầu khó thực hiện sao? Cô nói với giọng điệu tự chế giễu. Nằm mơ đi, anh nham hiểm cong khóe miệng lên, lật người cô lại, sau đó khiến cô quỳ xuống ở trước mặt anh. Hormone trong cơ thể của anh vẫn luôn trộn rộn, cho dù anh đã tắm nước lạnh cũng không thể áp chế nó xuống và đang rất cần chút hết ra. Là do người phụ nữ này đã châm lửa. Rõ ràng chỉ là một cơ thể dơ bẩn nhưng luôn khiến anh cảm thấy vô cùng kích thích muốn ngừng mà không được. Hoa Hiểu Bồng không thích tư thế này, cô giống như một con thú cái đang phát dục chờ đợi con được giao phối vậy. Thế nhưng cô không hề phát dục mà là sắp bị cưỡng bức một cách tàn bạo, cách trương.